ba lô, cây súng trên vai. Người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương, canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng âm u, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy. Rừng mờ sương khuya, bóng tối quân thù trước mặt. Nặng tình non sông, anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân. Cho em ta ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường. Cho yên vui mùa xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Dẫu có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin. Rừng âm u, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy. Rừng mờ sương khuya, bóng tối quân thù trước mặt. Nặng tình non sông, anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường. Cho yên vui mùa xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Dẫu có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, cương dần sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin.